ấm chết đầu và nóng chặt đầu đáng chết. Như thấy người chữ đầu đường cây thô trước ngang nhiều lối tẻ và câu nghe thì từ tế lành lành đến thô ngộ thì từ thô lành lành đến tế. Thì những câu nghi đưa ra hỏi để nhờ tôi giải đáp. Thì như cái câu đầu là lộc lô tâm quan, thì cái đó tôi đã từng chỉ cho tăng ni ở đây ứng dụng, tức là dùng cái phương pháp như thể dục về hai cái giai. Thì đây thì cái đó là cái hình thức dạy tu và thể dục. Cái này để khi nào ở ngoài là tôi chỉ cho, chứ bây giờ ngồi đây làm kỳ lắm, cho nên chưa có chỉ cái đó được. Rồi câu nắm chặt đầu gắn chết, tức là gắn chết mà nắm chặt làm gì? Nhưng đây là cái câu nói của các vị tu thiền về cái thoại đầu hay là công án. Công án thoại đầu là cái không cho chúng ta suy nghĩ. Vì vậy cho nên coi như là cái chết chứ không phải là cái sống. Nhưng mà mình bám chặt vào cái chết đó thì có ngày nó tỉnh ngộ. Vì vậy mình phải nắm chặt đầu gắn chết là vậy đó. Rồi trong thiền tông yếu chỉ có ba câu: thà đành ngàn năm không ngộ, không cam một ngày sai lầm. Là bởi vì cái người tu thiền hay là tu theo đạo Phật, nếu mình tu theo cái sự tiện trí, tức là từ ví dụ như tôi thường viết ở trong cái quyển về khóa học Phật đó, tu từ chuyển những nghiệp ác thành nghiệp lành, lành lành lên là tinh nhân quả để xây dựng một cái tinh thần bỏ xấu làm tốt, bỏ ác làm lành để trở thành con người tốt ở nhân gian, rồi lần lần tiến thêm nữa tu thập thiện để tăng lên thân các quả trời vân vân. Thì như vậy tuy là nó chậm lục, nó không có hay, nhưng mà thà là đi chậm vậy, chứ đừng có nghe người ta nói là tu theo cái lối này 3 tháng ngộ, lối kia 7 tháng là thành Phật, phóng hào quang chung dân, rồi mình ào theo, mình ào theo như vậy đó là bị người ta gạt, bị người ta chỉ cho mình những cái lối tà. Mà nếu đã đi lầm trong đường tà rồi thì không biết bao giờ mình ra được. Đó là tôi nói cái nghĩa gần. Còn nếu nói theo trong nhà thiền á, thì chúng ta tu thiền thành rằng sự tu hành, ví dụ như dạy chúng ta tổ chức quán chẳng hạn, thì coi như nó chậm, nhưng mà trong cái đó chúng ta đi từ từ, nó không có hại. Chứ đừng nghe những người nói những cái pháp lạ, là tu mau thành mau kết quả, rồi mình ham tu đi trong cái pháp đó 5-10 ngày hay là 1 tháng thì có thể sau này kéo lại không được. Vì vậy cho nên nói sai lầm rồi thì đi trên đường tà, mà đi trên đường tà thì ngàn năm muôn kiếp không có gặp được Phật pháp. Vì vậy cho nên nó thà đành ngàn năm không ngộ, không ca một ngày sai lầm là vậy. Còn cái câu 10 chữ đầu đường, cái câu này đúng là gì sai. Thập tự tức là cái chữ thập chứ không phải 10 chữ. Bởi vì trong nhà thiền á, nói rằng cái lỗ mũi là cái tượng trưng cho cái bản lai diện mục. Mà giờ mình muốn thấy cái lỗ mũi từ đâu mà thấy, lỗ mũi nó gần thế nào? Nó gần ở trên ngoài đó, trên ngoài đó là cái chữ thập ở chỗ này đó. Đây là cái chữ thập, nên cái chữ thập đầu đường kế vào đây là chót mũi đâu có xa đó. Rồi mình không biết nghe nói chữ thập, thập tự chỉ chắc nghĩa 10 chữ thì không biết đâu cho ra 10 chữ rồi tự ý muốn nói gì nói, cái đó là cái lòng. Đó là chữ thập hay chữ bát, thường thường nó khi nói chữ bát là nhìn thay trên ngoài, còn nói chữ thập là luôn cái này đó. Thành ra coi như chữ thập thì đó là cái đầu đường, nghe xuống cái chót mũi đâu có xa, đó là để chỉ cho cái chỗ sanh thạch nó kế cạnh dễ dàng khéo nhìn là thấy, chứ không phải ở xa xôi gì phải để tìm kiếm. Đó. Còn cái câu mà cây khô trước hang nhiều lối tả, đó là cái câu chuyện mà già đốt am đó, nghĩa là khi chúng ta tu, nếu mà ở bên người bức tranh tranh cao thì cái bức tranh thứ 8 là cái vòng tròn không á, thì cái tới chỗ đó nó không còn cao, không còn trăng, người ta tưởng là cuối cùng rồi, nhưng mà không ngờ nếu mà cái chìm ở chỗ đó thì gọi là chìm ở cái nước vô sanh á, thì tới đó nếu khéo thì mình dương lên thì thành Phật thành Tổ, còn không khéo thì bị chết chìm ở cái chỗ mà lặng lẽ, thì cái chỗ đó là cái chỗ mà gọi là cây khô đó. À, cũng như cái ông mà ông ở trong am, ông nói rằng ba mùa xuân mà không có hơi ấm đó, thì coi như là cây khô. Rồi ông hài lòng ở chỗ đó, và già nghe ông nói vậy biết cái ông thầy mắc kẹt, cho nên đốt am đuổi ông đi là chỗ đó đó, là ý cây khô trước hang nhiều lối tả là vậy. Và câu mê thì từ té lành lành đến thơ, ngộ thì từ thơ lành lành đến té. Bởi vì chúng ta mê thì mê cái gì? Tôi thí dụ gần nhất, ví dụ như chúng ta là cái người dễ nóng giận, khi mà mới nghe ai nói một câu trái lỗ tai thì lúc đó liền có cái gì? Thì trong tâm nó hơi bực bội, thì trong tâm bực bội đó là phần đầu đó là thơ té, nó hơi té rồi cái còn nhỏ ở trong á, nhưng mà bực bội rồi thấy gì nữa? À, thấy phát ngon, nãy không? Phát ngon rồi thấy gì nữa? Thấy múa, múa tay múa chân. À, thì như vậy từ cái thơ nó lại lành ra, từ cái té lại lành ra cái thơ, rồi cho tới đánh đập chửi bới ôm tròn. À, thì như vậy mê từ cái nhỏ lành lành nó tạo thành nghiệp lớn. Còn ngộ thì từ thơ đến té, ngộ là chúng ta đang ở trong cái cảnh mê lầm này, mà một phút giây nào đó chúng ta chợt tỉnh, thì chợt tỉnh lúc mới chợt tỉnh đó là chợt tỉnh ở trong cảnh còn động còn thơ, nhưng mà nhờ cái cảnh đó chúng ta lành lành buông xả phiền não, phiền não buông xả lành lành cho tới cái chỗ mà còn tế nhị rồi tới hết, thì như vậy tức là từ thơ đi lành lành xuống thế, cho nên hai cái nó khác. Mê thì từ té ra thô, còn ngộ thì từ thô vào té, là như vậy đó. Đó là những cái câu hỏi của một vị ni. Còn có ai hỏi thêm gì nữa không? Như vậy đó là phần giải đáp cái thắc mắc của quý vị rồi đó. Còn ai có hỏi gì thêm cứ hỏi. Hỏi thêm. Lúc tọa thiền yên ổn, xin khi nghe có nghe sóng động, nghe rất mạnh như đập vào người, đến lúc tọa thiền có nghe cũng như vậy tình trạng ấy. Đó là câu hỏi thứ nhất. Lúc tọa thiền hay giữ tâm trong vốn quay nghi thường bị tình trạng không có hơi thở, hơi thở như không thông. Ở đây thì cái câu hỏi đầu nói rằng khi ngồi thiền thì nghe những cái tiếng động nó quá mạnh như có gì mình đập vào tim mình, thì cái chuyện này thì hầu hết thì như vậy đó. Tại vì khi chúng ta ngồi yên tiếng động nó có cái ảnh hưởng mạnh, cho nên vì vậy mà người ngồi thiền hay sợ tiếng động đó, không cho những người xung quanh làm động mạnh, thì động mạnh thì nó có ảnh hưởng lớn, bởi vì chưa yên thì có cái động thì nó giật mình, nó có cái ảnh hưởng nhiều. Thì đó là cái thường, nhưng bây giờ mình biết rồi thì tất cả tiếng động mình xem như là giả dối không thiệt, rồi qua rồi cho nó mất thì tức là không có sao hết. Còn nói là ngồi thiền hay giữa bốn quay nghi có khi thì giống cái tình trạng không có hơi thở, thì cái này nó cũng có thể là bệnh, mà nó cũng có thể là tốt. Bởi vì cái hơi thở chúng ta nếu mà ngồi thiền kèm nó, đè nó rồi làm như nó nghẹn nó không được đó, thì cái đó là bệnh. Còn nếu ngồi thiền lâu rồi rồi cái hơi chúng ta nó tự nhẹ nhẹ đi như có như không á, thì trong nhà thiền thường dạy cái người tọa thiền điều hòa hơi thở có ba tướng, một là phong tướng, hai là chuyển tướng, ba là thích tướng. Phong tướng tức là cái hơi thở mình nó như gió mạnh vậy, à, thở vô thở ra nó mạnh. Còn chuyển tướng thì nghe nó khò khè, nghe thở vô thở ra nghe khò khè, thì hai cái đó đều là bệnh. Còn cái thứ ba là tích tướng, tích tướng tức là cái hơi thở nó điều hòa, nó rất nhẹ, như có như không mà. Thì cái đó là chúng, cái đó là tốt. Thì người nào mà được cái hơi thở, cái tướng tích đó, thì người đó nó gần được định, dễ định. Như vậy thì phải biết rõ. Còn nếu mà do mình đè mà cái hơi thở nhẹ thở không được là bệnh, cái đó thì phải thở cho thông lại, hít dài vô đầy bụng hoặc là dài gần tới rúng rồi thở ra nhiều lần như vậy cho nó điều hòa lại. Thì cái đó vì câu hỏi nó chưa rõ nên tôi nói như vậy thì quý vị xét lại, nếu mà thuộc về thích tướng thì tốt, còn nếu thuộc về vị nhãn hơi thì không tốt, thì phải sửa. Còn gì nữa? Còn cái gì nữa? Tại vì cái gì đó? Có lẽ là còn còn gì như sau, còn phải do cái tập. Thì nếu mà bây giờ còn ăn kiếm chuyện này thì đại kiếp. Thì cái gì là điều cái thứ nhất thì phải thấy cái gì cái khác đấy. Ồ khó. Yêu cầu chúng tôi chỉ những cái điều thiết yếu trong sự tu, thì thiệt ra 3 tháng hơn rồi ở trong thất thì chúng tôi cũng chưa có được cái gì đặc biệt lắm. Bây giờ không có cái gì để mà nói nhiều với thì giờ nó hữu hạn, thì đây tôi nói đến cách chủ quan một chút, tức là nói và cái cảm niệm trong khi mà tôi ở trong thất, thì những cái cảm niệm đó tôi kể ra để cho quý vị nghe. Khi ở trong thất một hôm, bỗng nhiên tôi có cái cảm niệm xót thương, phải xót thương ai, tức là xót thương những người sau đây. Một là tôi xót thương tôi, bởi vì trên đường tu đã 2/3 cuộc đời mới nhận ra nơi mình, tức là ngay nơi sanh tử có con người không sanh tử, tôi gọi là con người bất tử. Khi nhận được như vậy thì tôi là cái kẻ có cái tật xấu thích khoe khoang, cho nên là cứ khoe với người này, khoe với người nọ, gặp ai cũng khoe rằng ngay nơi sanh tử chúng ta có con người bất tử, khoe mãi không chán cho đến gần đây nhờ cái nhân duyên bệnh mới được ngồi lại để chiêm nhập con người bất tử đó. Nhưng nhìn lại thì cái tuổi thọ của mình nó cũng gần kề. Vì vậy mà tôi thấy rằng suốt đời, tức là ngang đây, nỗ lực nhân rồng nhập con người bất tử, cho đến ngày nhắm mắt, việc làm của tôi cũng chưa rõ, cũng chưa xong. Tại sao vậy? Bởi vì muốn nhập con người bất tử, thì trước hết, chúng ta phải rũ sạch duyên sanh tử. Mà duyên sanh tử, đối với chúng ta hiện giờ, nó bao bọc muôn vòng ngàn lớp. Muốn rũ sạch nó không phải là chuyện dễ dàng, bắt buộc chúng ta phải hàng tỉnh, hàng giác, với thời gian dài, thật gia dẫn, thì mới có thể giữ tập được. Chúng ta đâu không nghe Ngài Tiểu Châu sau khi ngộ ở tổ Nam Truyền rồi, sau này Ngài nói 30 năm ở trong Tùng Lâm, Ngài mới được thành một khối. Truyền Sư Đại An ngộ ở tổ Bát Trượng, sau này Ngài nói ở núi Quy 30 năm chăn con trâu, từ con trâu đen cho tới sau này thành con trâu trắng sờ sờ trước mặt đuổi con đi. Thì như vậy các ngài mỗi vị đều ngộ rồi phải 30 năm, như vậy mới thành một khối, như vậy trâu đen mới thành trâu trắng. Thì với chúng ta bây giờ, nhất là tôi, điều kiện đó không đủ nữa. Như vậy thì biết chắc rằng trên đường tu cho tới ngày nhắm mắt chưa có viên mãn bản nguyện. Vì vậy mà tôi xót thương tôi. Ví dụ như có một gã siêu linh đảng tử từ một cùng một số bạn bè từ thở xuống thời đã cất bước phiêu lưu, chàng ta đi lang thang ở tha phương biển xứ mãi mãi cho đến lúc tuổi sắp già. Một hôm bỗng dưng anh nhớ lại cố hương, lòng yêu quê hương thôi thúc anh mới quyết định trở về quê. Khi trở về quê thì anh đã quên mất được về, bởi vậy cho nên anh lanh quanh lẩn quẩn tìm mãi mà không ra lối về. Phải nhiều năm như vậy bỗng dưng anh tìm được lối về rất rõ ràng, không nghi ngờ nữa. Nhưng mà anh có về được đâu, anh còn nhớ lại những người bạn, rồi anh phải đi nơi này nơi nọ, vì bạn của anh là những người phiêu linh, cho nên kẻ gốc trời này, người gốc núi kia, anh phải đi tìm họ để rủ rê họ về. Đến khi rủ được một số bạn bè đồng nguyện trở về, thì khi đó anh mới bắt đầu kết bước trên đường về. Nhưng nhìn lại anh thì chính sức đã kiệt, hơi sắp tàn. Thì trên đường về anh cố gắng lắm, có thể được trình 1/3 hoặc 1/4 đường anh phải ngã quỵ. Như vậy thì anh chỉ chết trên đường về chứ không bao giờ tới nhà. Như vậy thì có tám trước thoát thương hay không? Đó là tôi khóc thương tôi là như vậy. Hai là tôi khóc thương những người nghe tôi nhắc chỉ cho đối với con người bất tử, hoặc là họ tin trọn vẹn, hoặc là họ tin được 2/3. Thì khi đó họ quyết chí để nhập con người bất tử, nhưng mà họ sẽ gặp những khó khăn, những rắc rối trong lúc mà cố ý yên tâm nhập con người bất tử. Nếu không có những người chịu chi thức phụ giúp tháo gỡ những cái gút mắt dùm họ, thì có lẽ trên đường tu họ cũng bị nhiều chướng ngại, có khi phải thối tâm là khác. Cho nên họ là những người đáng cho chúng tôi chiêm sóc. Đó là hạng người thứ hai. Ba là xót thương những người trên đường tu họ chỉ nửa tin nửa ngờ, hay là đối với con người bất tử, nghe nói họ chỉ nửa tin nửa ngờ. Với những người này, nếu có thầy lành bạn xấu hiện hữu tri thức hàng nhắc nhở thì họ tiến, còn nếu buông xuôi họ lùi. Như vậy thì duyên tốt thì họ tiến, mà duyên xấu thì họ thối. Với những người này mà kể mặt tình, họ ra sao thì ra, thì chắc rằng trên đường tu họ khó tiến được, cho nên họ là những người đáng cho tôi phải xót thương. Bốn là xót thương những người có nhiệt tình tối đa khi nghe nói đến con người bất tử, họ muốn làm sao nhận ra, làm sao sống cho được, nhưng mà họ không được ai hướng dẫn, không được ai chỉ bảo, rồi họ phải nhọc nhằn leo núi này trèo non nọ để tìm chuyện tri thức, nhưng mà tìm tới đâu rồi họ cũng thấy cái bất mãn, cái chán chê không có được như ý. Nếu những người nhiệt tình đó mà họ nông nổi thì nghe những thầy tà mê hoặc họ thì họ lại đi lạc đường tà. Nếu họ là những người chín chắn cẩn thận thì họ tìm kiếm chuyện tri thức mà không được gặp, không được, lâu ngày rồi họ cũng thăng ra trùng tranh ối bước. Cho nên những người đó đối tôi thật là đáng xót thương. Năm là xót thương những người thiện, họ có con người bất tử ngay trong thân tâm tử mà họ không bao giờ nghĩ, không bao giờ quái hoài đến. Suốt ngày hay là suốt đời họ hài lòng với cái thân sanh tử, bởi vậy cho nên họ không bao giờ nghĩ tới con người bất tử là gì, thì chẳng khác nào như người có hòn ngọc quý ở trong túi mà cam toàn sống lang thang đang trên cảnh đói rét mà hài lòng như vậy, thì chúng ta biết cũng đáng có duyên. Đó là quan điểm phát minh của tôi qua những giai đoạn mà ở trong cách bọn viên sẽ có như vậy. Như trước phần của tôi đã đề ra ba điểm. Điểm thứ nhất là con người bất tử. Điểm thứ hai là nhận ra con người sanh tử, con người bất tử. Điểm thứ ba là nhập con người bất tử. Thì ba điểm đó chính là cái mà tôi muốn nói với quý vị hôm nay. Thế nào là con người bất tử? Nhận ra con người bất tử có lợi ích gì? Và làm sao nhập được con người bất tử? Đó là ba cái điểm thật là hệ trọng. Thì điểm thứ nhất, thứ hai là tôi giải quyết được, còn điểm thứ ba thì tôi chỉ dẫn kinh làm chính cho tôi chưa có làm xong. Thì điểm thứ nhất, hỏi thế nào là con người bất tử? Thì ở đây tôi nói con người bất tử chính là ở trong kinh nói là pháp thanh, là Như Lai, là chân tâm, là niết bàn, vân vân. Chính cái đó là cái bất tử sẵn nơi chúng ta, nhặt được cái đó thì gọi đó là Như Lai, gọi là Phật Diệt Vân. Thì đó là tôi chỉ nói linh từ. Bây giờ nhận ra con người bất tử đó thì có lợi ích gì? Thì nếu quý vị từng tụng kinh Pháp Hoa, các quý vị nhớ cái phẩm thứ 16 là cái phẩm Như Lai thọ lượng, tức là cái tuổi thọ của Phật. Tuổi thọ của Phật theo trong đó Phật kể thì tuổi thọ của Phật chừng bao nhiêu, ai có thể tính được. Vì trong đó Đức Phật kể tổng quát rằng cái giả sử như có cái thế giới tam thiên đại thiên rồi gian hiền nát vào thành bụi, rồi mỗi một học cái bụi đó là mình, thì có người dùng thần thông bay qua cả trăm ngàn ngôi thế giới, cấm một cái học mật xuống một thế giới, rồi qua trăm ngàn ngôi ấy cấm một cái học mật xuống, rồi qua như vậy là cấm hết mật của cái thế giới tam thiên nó nghiền nát rồi. Rồi do hết những cái thế giới đã cấm mực và không cấm mực dồn lại lần nữa nghiền nát thành bụi, mỗi một bụi đem ra tính một hộp bụi là một kiếp, thì cái tuổi thọ của bà còn hơn những số bụi đó nữa, thì quý vị nghĩ bao nhiêu? Đó là cái lối nói mà tôi gọi là con người bất tử. Bất tử là không chết, phải không chết cho nên tuổi thọ không làm sao mà tính được, không tính được. Tính con. Phải bất tử, tức là mãi mãi không chết. Nhưng mà tại sao tôi nói bất tử? Còn ở tâm kinh thì nói là niết bàn là vô sanh. Mà tôi lại không nói vô sanh mà tôi lại nói bất tử. Là bởi vì tất cả người thế gian luôn luôn thức sanh mà sợ tử, cho nên nói thức sanh thì họ buồn, mà nói bất tử thì ta chịu. Vì vậy mà tôi phải nói con người bất tử, cái việc nó có sanh là có tử, mà không sanh thì lấy đâu mà tử. Cho nên ở trong kinh nó nhất là vô sanh là chỉ thẳng những nhân không có thì cái quả làm gì có. Nên chúng ta thì quen thì nói bất tử thì sợ lắm, chịu, chứ mà nói vô sanh là không chịu. Đó là cái lẽ mà tôi nói. Thì như vậy để thấy rằng nếu mà chúng ta nhận ra con người bất tử thì con người bất tử đó gọi là Như Lai. Vì vậy mà nói tuổi thọ Như Lai không thể tính, không thể đến, không thể làm sao biết được hết. Dù một nhà toán học tài tình cũng không có thể tính được. Đó là Đức Phật nêu trong kinh. Như vậy cuối cái phẩm đó, tức là phẩm Như Lai Thọ Lượng, Đức Phật dành một phẩm, tức là phẩm thứ 17, để tên là phân biệt công đức. Tức là phân biệt là so sánh, so sánh công đức của người nhận hiểu về cái tuổi thọ của Phật khác với công đức của những người làm bao nhiêu cái việc, nào là bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định thế nào. Thì như vậy cái phần sau đó thì Đức Phật nói với công đức nhiều vô kể, nhưng tôi chỉ dẫn vài đoạn. Có một đoạn Phật nói rằng nếu người nào tin khởi một niệm tin hiểu được cái thọ mạng dài của Như Lai á, thì công đức của người đó không thể tính lường được. Rồi một đoạn nữa Đức Phật nói nếu có người thiện nam thiện nữ đối với cái thọ mạng của Như Lai mà tin hiểu không nghi, thì người đó chính họ sẽ thấy Phật đang ở núi Kỳ Xà Quật. Vì các vị Bồ Tát lớn và cả hàng thanh văn dây quanh nói pháp, thì như vậy là ai đối với cái thọ mạng dài của Phật mà tin được hiểu được thì người đó thấy Phật đang ở hội Liên Sơn nói pháp. Đó là tại sao? Là bởi vì thấy được con người bất tử, tức là thấy Phật, Phật không phải là Đức Thích Ca bằng thân xác thịt, mà Phật đây là chỉ cho Phật pháp thân. Thì nơi Đức Phật Thích Ca có con người bất tử, nơi chúng ta cũng có con người bất tử. Nếu nhận ra được như vậy, gọi là thấy Phật. Thì như vậy, cái biểu hiện của người nhận ra con người bất tử là như vậy. Rồi gần nữa, thì như trong Kinh Lăng Nghiêm, có lẽ quý vị thấy, Ngạ Na sau khi nghe Đức Phật giải thích, chỉ cho thấy rằng trong cái thân sanh diệt, có cái không sanh diệt. Thì cuối cái đoạn mà thất đại đó, thì Ngài tỉnh ngộ. Sau khi tỉnh ngộ rồi thì Ngài mới làm một bài kệ để tán thán Phật Pháp và nói lên chí nguyện, thệ nguyện của Ngài. Thì hai bốn câu đầu tôi nhắc lại để quý vị nhớ. Diệu trạm tổng kỳ bất động không, thủ lâm nghiêm vương thế vi hữu, tiêu ngã ức kiếp tiên đạo tưởng, bất lịch tăng kỳ hoặc pháp thanh, vân vân. Nhưng thì bốn câu đó thôi, để quý vị thấy, khi mà nhận được con người bất tử thì có lợi ích gì? Câu đầu thì Ngài tán thán Phật, tức là đánh diệu trạm tổng kỳ bất động đó, là một cái vị công đức vô lượng, nên là lặng lẽ vô biên, dừng lên. Rồi câu thứ hai là tán thán cái pháp mà Phật nói là kinh thủ lâm nghiêm. Nhờ nghe cái pháp đó mà Ngài ngộ được, cho nên Ngài tiêu được cái tưởng điên đảo của muôn ức kiếp. Nghĩa là muôn ức kiếp khi mà ngộ được rồi thì tất nhiên cái tưởng điên đảo nó bị tiêu tan hết. Tưởng điên đảo là tưởng gì? Tưởng điên đảo là cái giả mà tưởng là thiệt, cái thiệt mà tưởng là không, đó là cái tưởng điên đảo đó. Cái giả mà tưởng là thiệt, cái thiệt mà tưởng là không. Bây giờ mới thấy cái giả hẳn là giả, không phải là thiệt nữa, mà cái thiệt là hẳn có chứ không phải là không. Thì đó là chi hết cái tưởng điên đảo. Thì như vậy, quý vị thấy, chỉ ngộ được là cái tưởng điên đảo vô ích kiếp liền tiêu, phải không? Rồi, bất lịch tăng kỳ hoặc thoát thanh là không có trải qua vô số kiếp mà được thoát thanh. Tại sao vậy? Bởi vì theo trong kinh nói, thì người tu theo đại thừa mà tiệm thứ, tức là thứ lớp, từ xe phát tâm, mà trải qua Phật tính, Phật trụ, Phật hạnh, Phật hồi hướng, đến tứ gia hạnh. Đó gọi là trải qua vô số kiếp thứ nhất. Đó gọi là hàng tam hiền đó. Rồi từ sơ địa cho tới bát địa là vô số kiếp thứ hai. Rồi bát địa cho tới diệu giác là vô số kiếp thứ ba. Thì như vậy, người đến sơ địa đó, tu tiện thứ mà cái tiếng sơ địa mới thấy được pháp thanh. Vì vậy cho nên từ sơ địa Bồ Tát trở lên gọi là phá một phần vô minh, chính một phần pháp thanh, gọi là phần giác. Thì như vậy Ngài không có cần trải qua vô số kiếp câu nào tập kính, tập trụ, tập hạnh, tập hồi hướng, mà ngay nơi đây Ngài liền thấy được pháp thanh. Vì vậy cho nên nói rằng bất lịch tăng kỳ và pháp thanh, khỏi trải qua vô số kiếp mà thấy được pháp thanh của mình. Thì như vậy là cái vượt bậc, cho nên nói là đố ngộ là như vậy đó. Ngộ nhân thấy được cách mau chóng, không cần phí lớn. Thì như vậy là cái lợi ích khi mình nhận ra nơi mình có con người bất tử. Nhưng bây giờ làm sao biết mình có con người bất tử rồi, làm sao nhập nó? Thì đó cũng là trong Kinh Lăng Nghiêm, sau cái lời kệ tán Phật và thệ nguyện rồi, Ngài A Nan cũng dẫn bạch với Phật rằng, ví như có giả lang thang, bây giờ được nhà vua tặng cho một cái nhà đẹp vô cùng, bây giờ được cái nhà đẹp rồi mà không biết vô cửa nào, không biết làm sao mà vô. Thì yêu cầu Phật gì chỉ cái cửa để mà vô nhà. À, cho nên sau đó Đức Phật nói, bảo 25 vị thánh thay nhau trình cái sở ngộ của mình, để chọn coi cái căn trên nào làm cửa để tiến vào trong cái nhà đó. Thì như vậy ngộ rồi là mình biết mình có được hòn ngọc báo, hay là biết mình có cái ngôi nhà đẹp, nhưng mà chưa phải được vô, được ở trong nhà, mà còn phải nhập nữa. Vì vậy mà trong kinh Pháp Hoa nó nói khai thị ngộ nhập, ngộ là nhận ra, mà nhập tức là phải thẳng vào, chứ không phải ngộ rồi hài lòng với cái đó, mà phải vào được tâm thì mới thực là sống với cái bất tử. Vì vậy cho nên người ngộ thì mới được cái điên đảo, tưởng điên đảo, nhưng mà cái hoạt y tế như kia hết, nó cũng còn, tri cũng còn, tham cũng còn, thân chứ chưa phải là sạch. Chừng nào nhập được rồi thì nó mới sạch cái kia hoạt y tế. Vì vậy nên chúng ta biết rõ người tu muốn nhập được cái chi kiếm Phật hay là cái con người bất tử thì phải công phu rất là chín chắn, rất là cảnh mật chứ không phải là thường. Người nhập ở đâu nói chuyện nhập đây, bởi vì như tôi đã nói đoạn trước với quý vị thì suốt đời tôi chưa chắc tôi đã nhập xong, thì làm sao mà tôi dám nói chuyện nhập cho quý vị nghe. Cho nên ở đây tôi chỉ dẫn lại ở trong kinh những cái đoạn mà nói về nhập cho quý vị thấy, tuy rằng chúng ta chưa nhập nhưng rất rõ con đường về nhà là như vậy. Cái nhà chúng ta nó ở chỗ đó đó, rất rõ vậy, là chừng nào tới phải làm. Vì như trong kinh Niết Bàn, bài kể mà đơn giản nhất thì có đầy đủ, trong đó nói rằng chư hạnh vô thường, thị sanh diệt pháp, sanh diệt diệt nhĩ, tịch diệt di lạc. Đó là các cái hạnh, hạnh đây tức là hạnh nghiệp, phải hành nghiệp là vô thường. Nó thuộc về cái pháp sanh diệt. Thì hành nghiệp thì cái vọng tưởng không có phải là hành nghiệp hay không? Một niệm dấy lên đó là hành nghiệp. Vì vậy cho nên nó là cái hành nghiệp tế, là cái hành nghiệp nhân. Rồi phát ra sanh khẩu là cái hành nghiệp quả, hành nghiệp thô. Vì vậy cho nên còn một niệm là còn hành nghiệp. Vì vậy cho nên nói là nó thuộc vô thường. Vì dưới niệm lên là khách trước sanh diệt, mà sanh diệt là vô thường. Mà nếu mình bám vào cái vô thường thì muôn đời không bao giờ nhập được cái con người bất tử. Thì bất tử là chân thường, nếu bám vào vô thường thì không nhập được cái chân thường. Vì vậy mà phải buông, tức là tôi nói rủ sạch cái duyên sinh tử, cái duyên vô thường đó, rồi mới nhập được con người bất tử. Vì vậy cho nên nó sanh diệt diệt dĩ, từng nào mà cái mầm sanh diệt nó hết rồi thì cái tịch diệt nó thì cái tịch diệt nó hiện tiền, mà cái tịch diệt hiện tiền đó, cái đó mới là vui đó. Cho nên tịch diệt duy lạc đó là tôi nói dẫn trong kinh Niết Bàn. Bây giờ dẫn một bộ kinh mà có thể đa số tất cả Phật tử đều biết, hầu hết là thuộc là kinh Di Đà. Trong đó Phật nói dược thử thiện nam tử, thiện nữ nhân, duyên trì danh hiệu nhược nhất nhật, nhược nhị nhật, nhược tam nhật, nhược tứ nhật, nhược ngũ nhật, nhược lục nhật, nhược thất nhật, nhất tâm bất loạn, kỳ nhân lâm mạng khinh thời, A Di Đà Phật giữ chi thánh chứng hiện tại kỳ tiền. Thì nói rằng nếu có người thiện nam hay là thiện nữ duyên trì cái danh hiệu Phật A Di Đà, hoặc một ngày, hai ngày, cho tới bảy ngày, nhất tâm bất loạn. Nhất tâm bất loạn, loạn là gì? Loạn là cái duyên sanh tử, đó là niệm là động, còn niệm còn động tức là còn dưới loạn tưởng thì đó là loạn, mà còn loạn tức là còn sanh tử. Mà nếu nhất tâm tức là nhất tâm chân như nó là như như bất động rồi thì đó là nhập, nhập được cái con người bất tử. Mà nhất tâm như vậy đó thì bên kinh Niết Bàn gọi là thanh diệt diệt rồi, tất diệt Chỉ biết tâm đó là cái tịch diệt. Mà tịch diệt là vui thì vẫn hay. Khi mình biết tâm được rồi thì sao? Mình sẽ thấy Phật Di Đà thánh chứng nước mình về khỏi cực lạc vui. Thì quý vị thấy đều đi tới cái chỗ tịch diệt, nghĩa là giết cái mầm sinh tử rồi thì mới chuyển cái kiến tịch diệt. Cái tịch diệt đó mới là cái sinh thật. Thì như vậy đó là Kinh Di Đà. Thì quý vị sao thắng bên này thì nói có cái vẻ trừ tượng, chỉ nói là cái thanh diệt hết rồi thì cái tịch diệt nó là vui. Cái tịch diệt là vui, mình nói tịch diệt nó vui sao, thấy không? Nhưng mà người nào mà hết mầm sinh diệt thì tình đó thấy. Còn ở bên này chưa bằng cụ thể quá và nhân cách quá, nói rằng cái thanh diệt mà diệt rồi á thì tức là nhất tâm bất loạn á thì thấy đi Phật Di Đà, tức là có một đức Phật như con người tới để đón mình về khỏi Phật, tức là nhân cách quá rồi phải tức là chỗ an vui, đó là cụ thể quá. Thì như vậy cái vui của người tu á là thoát ly được cái sanh tử, mà nếu thoát ly được sanh tử thì cái đó mới là cái vui. Bởi vì sao vậy? Bởi vì tuổi khổ mà tâm tứ đế, khổ là gì? Tức là vô thường. Nghe con bị vô thường gọi là khổ, cho nên mới gọi là tứ khổ, bát khổ và đều tăng trí trên lý vô thường mà nói. Vì vậy cho nên muốn thấy rõ thì phải dứt hết cái mầm sinh tử hay sanh diệt. Mầm sanh diệt hết rồi, cái tịch diệt hiện tiền, cái đó mới là vui. Mà cái đó mới gọi là nhập con người bất tử. Mà nhập con người bất tử thì tình đó thì tha hồ. Thì còn gì nữa? Thì nếu nói là Kinh Di Đà thì dứt về con. Thấy không? Tôi nhìn thấy cho nó lặng lẽ quá. Mà lặng lẽ thì làm sao mà vui? Đó là cái gì là của nhiều người. Thì như vậy để quý vị thấy rằng chúng ta tu muốn mà nhập con người bất tử thì phải đi đến gì vậy? Phải sinh diệt, diệt rồi cái tịch diệt đó, cái đó mới là nhập được. Đó là tôi dẫn hai bộ kinh và các bộ kinh thứ ba mà bộ kinh gần như quý vị nhất mai mốt cái gì học tới rồi. Quán Thế Âm, Ngài kể lại cái ẩm tu của Ngài cho Đức Phật và đại chúng nghe. Thì đây tôi dẫn một đoạn chánh văn. Ngài nói rằng, sơ ư phân trung, nhập ư phân sở, sở nhập chiếu địch, động tình nhị tướng, lửa nhiên bất tăng, như tự tiện tăng, văn sở văn cạnh, cạnh thân bất độ, giác sở giác thân, thân giác tự thiên, thân sở thân diệt, thân diệt diệt nhĩ, tịch diệt hiện tiền, hốt nhiên, chư xuất tịch chư diệt, thế xuất thế gian, thập phương thiên minh, đắc nhị phù thắng, nhất giả thượng hợp, học chương chư Phật, học chương chư Phật Như Lai, bản diệu giác tâm, giữ Phật Như Lai, đồng nhất từ lực, nhị giả hạ hợp, học chương nhất thiết, nhất thiết lục đạo chúng sanh, giữ chuyên chính thân, đồng nhất duy dưỡng. Thì như vậy một đoạn đó là Ngài kể hết từ cái tâm hạnh Ngài tu cho tới cái tịch diệt. Tức là ban đầu sơ ư văn trung, tức là ban đầu ở trong cái tánh nghe đó, nhập lưu văn sở, tức là nhập vào cái tánh nghe rồi thì quên hết những cái kiến bên ngoài, sở nhập chí địch, tức là cái chỗ nhập mà được không được thâu rồi, được lặng lẽ rồi thì hai thứ động tịnh nó không còn nữa, tức là động tịnh giữ nhưng bất cập. Như vậy thì hai thứ động tịnh không còn rồi, thì sao nữa? Mười thế đó mà lần lần tiến lên, văn sở văn tạng, tức là cái hay nghe và cái bị nghe đều hết. Cái hay nghe bị nghe hết rồi cũng không dừng gì đó à, rồi phải tiến lên tới giác sở giác tâm, tức là năng giác thì sở giác cũng phải hết nữa. Rồi năng giác sở giác hết rồi đó, rồi cái không giác tự nhiên, tức là cái không năng giác sở giác nó hoàn toàn tốt rồi, thì cái năng không là sở không cũng diệt nữa. Tới giai đoạn đó rồi thì cái thanh diệt mới diệt rồi, thì cái tịch diệt hiện tiền cũng là tịch diệt hiện tiền nữa, rồi tịch diệt hiện tiền nó còn gì nữa hết. Chừng đó bỗng nhiên siêu thức cả thế gian và thức thế gian, rồi thấy mười phương đều tròn sáng. Mười phương tròn sáng giúp cho được hai cái thù thắng. Cái thù thắng thứ nhất là trên hợp với mười phương chư Phật, cái tâm dịu giác sẵn có, tức là hợp với tâm dịu giác của chư Phật, mình và Phật đọc. Dưới thì hợp với tất cả chính thăng, một cái lòng đi lòng suy ngưỡng để các anh hợp với chư Phật, cho nên có lòng từ, có một chút từ. Dưới hợp với chính thăng cho nên có cái lòng đi thì như vậy ở đây chúng ta cũng thấy rõ, muốn đi tới cái chỗ cứu chúng ta cũng là cái thanh diệt hết rồi, cái tịch diệt hiện tiền. Thì trình đó không phải tới cái tịch diệt hiện tiền là hết, trình đó mới thấy mình chưa thức cả thế gian và thức thế gian, mà chưa thức thế gian thức thế gian rồi thì mình mới họp với chư Phật và mình mới họp với chúng sanh. Vì vậy mà có cái lòng tơ muốn ban vui cho tất cả chúng sanh, có lòng tư muốn nhỏ hết mọi đau khổ, đó là cái thông hạnh của biết quan tâm Bồ Tát. Và chính căn cái thông hạnh đó tôi có thể đối chiếu sơ sài qua 11 chân sâu của người tu thiền. Người tu thiền có vẽ 11 chân sâu để cho chúng ta thấy cái sự tiến của chúng ta từ thơ đến thế. Thì như vậy từ sơ văn trung nhập lưu dân tả đó, tức là từ trong cái cánh nghe vào được cái dòng nó rồi thì quên hết cái tiếng ngoài, là để ví dụ cho con sâu khi mà mình đã làm chủ được dưới mũi nó dẫn nó đi, lúc đó nó quên cỏ, nó quên lúa, quên mạ ngoài, nó chỉ theo chủ cái thầy trở về. Rồi thấy rõ mà văn sở văn tạnh đó, tức là năng cái năng văn và sở văn hết đó, là để ở phần trước, đến trước là bận tịnh nghị trướng nữ như bức tranh đó, là để giữ cho lúc mà con sâu nó thuần phục. Thằng chăn thì ngồi với cội cây khởi sáo, còn con sâu thì nó nằm ùi trên bãi cỏ, không còn đứng, không còn đi, không còn khó khăn gì nữa hết. Rồi đến chỗ mà năng sở được hết, năng văn sở văn hết đó, là để giữ cho cái bức tranh mà khi không còn con sâu mà chỉ còn thằng chăn, con sâu mất rồi chỉ còn thằng chăn. Rồi tới cái chỗ năng giác sở giác không đó, thì tới đó cái chăn mất luôn. Năng giác thì sở giác không, thành đã tới thì chăn mất luôn. Rồi không sở không diệt là tới cái chỗ cái vòng tròn. Cái vòng tròn đó là cái không và sở không, phải qua được cái đó rồi mới tịch diệt hiện tiền. Hoặc là tịch diệt hiện tiền nữa, thì trình đó tịch diệt hiện tiền thì mới qua cái bức tranh thứ 9 là lá rụng về tội, chiếm bay về tảo. Đó là nói trên thì hợp với cái tâm dịu giác của chư Phật. Đó là cái bức tranh thứ 9. Rồi cái thứ hai nữa là dưới hợp với cái lòng với tất cả chúng sanh, lòng duy ngưỡng là cái bức tranh thứ 10. Buông tay vào chợ, tay thì sách con tác chiếc, tay sách cầu rượu, vào chợ thật đạo, tức là vào trong lục đạo chúng sanh. Vì vậy cho nên trong nhà thiền thường hay nói ông chỉ vào Phật giới mà ông chưa vào ma giới. Phật giới tức là cái chỗ mà họ cái người phương chư Phật, ma giới là chỗ mà họ cái tất cả chúng sanh đó. Thì như vậy để thấy rằng cái người tu mà muốn đến nơi đến chốn nó phải qua như vậy đó, chứ không phải đơn giản. Nhưng bây giờ có một số người nghe hiểu sơ sài và hài lòng, tưởng như sẽ hiểu của mình là hay, rồi uống trà rồi ngâm thơ cho vậy là được, thì cái đó là bệnh không đi tới đâu hết, rồi thanh tử cũng vẫn còn nguyên. Đúng là những người chưa được cái gì hết. Thì như vậy cho nên quý vị thấy hiểu rồi, chúng ta thấy có mấy điểm then chốt mà tôi muốn nhắc. Điểm thứ nhất chứ, nếu đây nói về tăng ni, nếu chúng ta tu mà chưa ngộ đạo, tức là chưa sáng được đạo, thì phải nhiệt tâm tinh tấn tu hành, đem hết sức của mình để mài miệt nghiền ngẫm giáo lý, làm sao phát minh cho được. Thì cái đó là cái thứ yếu thứ nhất. Nếu mà phát minh được rồi cũng đừng hài lòng ngay đó, mà phải nỗ lực hành tĩnh hành giác để rồi nhập được con người Phật tử. Thì như vậy chúng ta không thể dĩ thoát ly Phật tử được, chứ không phải là chơi xài. Còn với những người Phật tử tu hành thì tất cả quý vị cũng thấy rằng tuy là cái chuyện thoát ly sinh tử đối với người tại gia như là khó, nhưng mà nếu quý vị có cái chuyện chứ nỗ lực kiếm tu nhận ra được nơi mình có con người bất tử, thì như vậy cũng là cái điều rất là tốt, cũng rất là nhiều công đức rồi. Chính Bồ Tát Thường Bất Khinh suốt đời ngài chỉ làm có một việc như hơn là gieo niềm tin cho người ta nơi mình có con người bất tử. Bằng câu nói, tôi không dám khinh các ngài, vì các ngài được trở thành Phật. Phật tức là về sẽ tiến vào cái chỗ bất tử đó. Thì như vậy mọi người có cái niềm tin đó là đã có cái lợi ích thù thắng rồi. Còn nếu mà chúng ta nhập được nữa thì cái lợi ích lớn lao vô kể. Chứ đừng tưởng rằng nó tu mà hết vọng tưởng, cái được yên lặng rồi trở thành khô, trở thành như bụi, không phải. Mà chính tới đó rồi mới siêu thức thế gian, rồi tất cả thức thế gian nữa, chứ không phải là được. Vì vậy cho nên cái trên đường tu nó không có đơn giản, cũng không phải là bình dị như người ta tưởng, mà nó phải thực là hết sức nỗ lực, hết sức cố gắng, cũng như là hết sức cao siêu, chứ không phải là chuyện tầm thường. Nếu chúng ta thiết chí tu thì phải đem hết cái khả năng của mình, mà trong nhà thiền thường gọi là những con người can đảm tột độ, giúp người cũng nói lại thì cả diễn mới tiếng. Còn chúng ta đây mới dày điều các buồn cái đấy là giòn lại rồi coi mặt hỏi sao chứ đừng nói giết người không nói lại. Cái duyên gì nó bỏ mà bỏ rồi tiếc, bỏ rồi còn nó, bỏ rồi tiếc không bao giờ dám dứt khoát, bởi không dám dứt khoát cho nên giờ không chí được, nên là phải gian dạ dứt khoát thì cả diễn tiến tới cái chỗ cuối cùng đó. Cho nên người tu là có thể nói đường trước của mình nó là hoa thơm tỏa lạ đầy đường, nhưng mà trong khi đi đó nó cũng đầy đủ dài góc trên vai tường. Là chúng ta không phải đi vào cái ngõ cuối, chúng ta không phải đi vào cái lối cùng, mà chúng ta đi tới một cái chỗ đẹp đẽ vô cùng vô tận, tức là trên cùng thủy tận đó, mà vẫn còn có một làn riêng đó, việc biết con đó, chứ không phải là cái chỗ cùng mà hết. Như vậy cho nên khi mà biết rõ chỗ đi của mình tới đó nó sẽ có những cái gì để cho chúng ta ăn sáng mà tiến, nhưng mà trong khi tiến đó thì tự nhiên nó phải có ngay gốc, phải có khó khăn. Cái ngay gốc khó khăn đó không phải làm chúng ta trùng khen, mà chính là những cái để chúng ta nỗ lực, để thấy cái khả năng của chính mình. Vì vậy cho nên mọi người ráng nỗ lực, mà nếu nỗ lực rồi thì chúng ta sẽ có những cái kết quả tốt. Nhưng nếu nỗ lực ở đây đừng có bậm môi chạy mắt, đừng có tưởng lầm là nói nỗ lực thì cứ bậm môi chạy mắt cả ngày coi như là giận ai hay là làm cái gì không dưới vậy. Nỗ lực ở đây tức là hằng tỉnh hằng giác, hằng tỉnh hằng giác, rồi lúc nào cũng tỉnh, lúc nào cũng giác, thì như vậy khả niệm chúng ta đủ để cho duyên sinh tử. Và như vậy chúng ta mới vào được con người bất tử. Đó là cái chủ yếu mà tôi muốn nói cho quý vị. Thì hôm nay thì cái duyên để làm lễ tự tứ cho tăng ni thì sẵn diệt và gặp tất cả quý vị, tôi cũng có ít lời nói và nhắc như vậy. Thì quý vị hiểu được cái cảm niệm xót thương của tôi thì chắc rằng quý vị không có đòi hỏi tôi cái gì khác nữa. Cho nên trong cái giai đoạn tu thì mọi người ai cũng nên tự thấy, tự hiểu rồi tự cố gắng, chứ không có chờ người khác thay cho mình. Vậy nên quý vị đừng ỷ lại ở tôi nhiều, phải cho tôi một thời gian khá, không biết bao xa. Nếu còn sống thêm 50 tuổi thì cho nó có dư, còn nếu mà sống ít thì nó thiếu. Vì vậy cho nên quý vị đừng đòi hỏi tôi tổng kỳ rắn. Đó là tôi muốn nói. Đây thêm một câu hỏi của một vị nhi. Trong khi con ngồi thiền xong, con chưa thiết được cộng tưởng, nhưng sao có những trạng thái đến con là làm thân con rất nhẹ nhàng, và tâm thì dứt hết các vọng tưởng. Khi đó tâm con chỉ thấy hơi thở rất nhẹ, hết sức thoáng lặng, và nhìn thấy một bầu trời chỉ có một mình con. Trong khi đó con rất thích, cứ như thế mấy ngày liền, và con cũng ngồi thiền, nhưng trạng thái nhẹ nhàng và yên tĩnh không đến nữa. Như vậy trạng thái trên hay giả? Tôi trả lời mau là giả. Cái trên là không hết, mà không hết thì chưa phải trên. Nhớ vậy đó. Quý vị nhớ là cái gì thiệt thì nó không bao giờ hết, còn hết thì chưa thật thiệt. Thì đó là cái điều mà tôi kể sơ. Vì thì giờ tôi cũng bị hiếm hoi quá. Thì thôi thì nhanh đây, tôi xin chấm dứt. Để mong rằng tất cả quý vị, những gì có mặt ở đây thì nghe rồi nỗ lực để thầy sáng tu, và những gì vắng mặt thì tôi cũng nhắn với những quý vị đó ráng cố gắng, đừng có đòi hỏi tôi nhiều, để có thời giờ tôi đi chút, chứ để rồi tôi sẽ làm người cảnh sát chỉ đường mà buồn quá. Thế nên quý vị ráng chuyên để cho tôi yêu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xem đôi diệu dân biến mang thập phương giới, cung dường ức thiết Phật. Con hóa chư Bồ Tát vô biên thanh văn, chúng tập nhất thiết thánh hiền. Dương tới quang minh đài chứng thánh pháp Phật trì, phổ quân chư chúng sanh giải pháp Bồ Đề tâm. Liên lý chư vọng nghiệp liên thành vô thượng đạo. Nam mô chúng dường Tát, Nam mô chúng dường Bồ Tát, Nam mô chúng dường Bồ Tát Ma Tát. Tham vương Giới mong luôn chưa còn thành ý phương ra chư Phật hiện toàn thân. Nam mô Đại Bồ Tát Ni, Nam mô Thượng Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Thượng Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vô thượng thầm thâm diệu pháp, ta thiên vạn kiếp đang bao ngồi, ngã kim kiến văn đất còn gì. Nguyện giải như lai chân thật nghĩa, Nam mô Bát Nhã Hội Thượng Phật Bồ Tát, Nam mô Bát Nhã Hội Thượng Phật Bồ Tát, Nam mô Bát Nhã Hội Thượng Phật Bồ Tát, Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa Thâm Kinh Văn Thù Tại Bồ Tát, Thành Thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời Chiếu Kiên Ngũ Quân Giải Công Độ Nhất Thất, Phật Trả Lời Tử Thất Bất Dị Công Công Bất Dị Thất Thất Bất Dị Công Công Bất Dị Thất Đọ Thượng Thành Bất Dị Phục Dị Thị, Trả Lời Tử Thị Chư Pháp Công Cương Bất Sanh Bất Diệt Bất Câu Bất Tịnh Bất Tăng Bất Giảm, Thị Tố Phong Cung Vô Sắc Vô Tỏ Tưởng Cục Vô Nhãn Thị Thịa Thân, Vô Ra Thanh Vị Thức Pháp Vô Nhãn Giới Lại Chi Vô Ý Thức Giới Vô Vô Minh Diệt Vô Vô Minh Tạc, Nại chi vô lão tử diệt vô lão tử tận vô phổ tầm diệt đạo vô chi diệt vô đắc dĩ vô sở đắc cố bồ đề tất cả. Thì văn nhã ba la mật đa phổ tâm vô vái ngài vô vái cố vô cùng cố viễn lý điên đạo mộng cường cứ tâm viễn bàn. Tam thế chư vạn y bát nhã ba la mật đa cố đắc nộ đa la tâm hiểu tâm cường cố thì bát nhã ba la mật đa thì đại thần chú thì đại minh chú thì vô thượng chú thì vô tận chẳng chú năng thì thiết còn chân thật bất hư cố thiết bát nhã ba la mật đa chú thức thiết chú viết ít đế ít đế ba la ít đế ba la thăng ít đế bồ đề tát ba la. Ma Bát nhà ba la mật đã tâm kinh quán tự tại bồ tát thành tâm bất nhà ba la mật đã tâm chiếu kiến hộ quần giai không độ nhất thiết tổ anh cáo lời tử thất bất diệt thất công ơn vị thất thất thất thị công thân thất thị thất thọ tưởng hành thất địa phục như thị trả lời tự tự chư pháp công tưởng thất thanh bất diệt bất có bất tình bất tăng bất giảm thị số công trung vô thất vô thọ tưởng hành thất vô nhãn nhị tỷ địa thân ý vô sát thanh mơ vị khúc hoa vô nhãn giới nại chi vô ý thức giới vô minh địa khổ minh thần nại chi vô lão tử diệt vô lão tử tận vô thố tầm diệt đạo vô chi diệt vô đắc dĩ vô sở đắc cố vô đề tác đỏ các nhà ba la mật đa cố tâm cô quái ngại vô quái ngại cô hữu tụng bố yên ly thiên đạo mộng tưởng chư kinh niết bàn tâm thế chư phật tu bát nhã ba la mật đa cô đắc na lộ đa la tam dự tam cô thề tổ chư bát nhã ba la mật đa thị đại thần chú thị đại minh chú thị vô cường chú thị vô đẳng đẳng chú năng cường nhất chí cầu chân thật bất hư cô thiết bát nhã ba la mật đa chú kinh thiết chú yên đế đế ba la đăng yết đế bồ đề tát bà ma bát nhã ba la mật đa tâm kinh quán cử tại bồ tát thành tâm bát nhã ba la mật đa tâm chiếu kiến ngũ quần giai con độ nhất thiết tổ hết cả lời tử thất bất diệt con bất diệt thất thất bất diệt con bất diệt thất có tưởng hành bất diệt phục như thị cha lệ tử thị chư pháp không tướng bất sanh bất diệt bất câu bất tịnh bất tăng bất giảm thị thơ không tuân vô thất vô thọ tưởng vô thân thanh hương vị xuân ba vô nhãn giới nại chi vô ý thức giới vô minh vô nại chi vô lão tử diệt vô lão tử tận vô khổ tầm diệt đạo vô chủ thế bát nhã ba la mật đa cố tâm vô quái ngại vô quái ngại cố vô cùng vô hiển vi thiên đạo mộng tưởng chư kinh niết bàn tam đế chư bảo thế bát nhã ba la mật đa cố đắc độ đà la tam diệu tam cô đề cô tỳ bát nhã ba la mật đa tỳ đại thần chú tỳ đại minh chú tỳ tổ tiền chú tỳ vô đẳng đẳng chú năng từ nhất thiết cổ chân thật bất hư cố thiết bát nhã ba la mật đa chú biết chú biết đệ đệ ba la yên đế ba la tăng yên đế bồ đề tát bà chi tâm đảnh lễ nam mô quá khứ thì ta Thank you. sư tâm đảnh lễ nam mô hiện tại bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chỉ tâm đảnh lễ nam mô tương lai hạ sanh di lạc tôn Phật. Chỉ tâm đảnh lễ nam mô đại trí văn thù sư lợi bồ tát. Chỉ tâm đảnh lễ nam mô đại hạnh Bồ Hiền Bồ Tát. Chỉ tâm đảnh lễ nam mô đại bi quan thế âm bồ tát. Chỉ tâm đảnh lễ nam mô đại lực đại thế chí bồ tát. Chỉ tâm đảnh lễ nam mô đại ca diếp tổ sư. Chỉ tâm đảnh lễ nam mô A Nan Bồ Tát. Chỉ tâm đảnh lễ nam mô Bồ Đề Đạt Ma Tổ Sư. Chỉ tâm đảnh lễ nam mô Quế Xá Tổ Sư. Chỉ tâm đảnh lễ nam mô Tây Thiên Đông Độ Việt Nam Lực Đại Chư Vị Tổ Sư. Chỉ tâm đảnh lễ nam mô tội tà của chánh hộ pháp chư tôn bồ tát. Chỉ tâm đảnh lễ nam mô đạo tràng hồi tượng Phật Bồ Tát. Chúng con đồng đến trước Phật đại tâm bình đảnh lễ mười phương Phật. Tất cả Bồ Tát trong ba đời Phật văn bất kỳ chúng hiền thánh đồng đến chúng mình con các loài. Bao nhiêu tội lỗi trong nhiều kiếp, ba nghiệp gây nên chẳng nghĩ lường nỗi chìm lắng lòng trong ba cõi tội ác chiêu hoài trong đình. Hôm nay tỉnh giác con tâm hối hổ thẹn ngăn mọi lỗi lầm cầu xin chư Phật đồng chứng giám Bồ Tát thành văn thải hộ trì khiến con tội phụ như thương thiết tại đời con đang sống ở đây tuy có duyên lành gặp Phật pháp mới mà đã gây nên lắm nghiệp chi. Lòng con chúa chấp tham kiêu mạn thân thi Phật đô hạnh tà mê miệng nói điều hoa thêm dối trá gạt phát cầu lời các thân hại vật thân đế tạo thương còn sinh linh để lời tam bảo chứng minh con tham hối dứt tâm thương tục. Kể từ đây không phải tạm dù lỗi nhỏ nguyện dình ba nghiệp như giá bằng đạt chân không giao viên đốn kiên tánh riêng mình tâm nhất như bóng tình hoài cảnh dược hay có nghiệp thức vốn còn trí căn liều sinh thoát từ con ngại tam giới ra vào đô xuân tâm thiền từ trong mai không dừng nghỉ